Quỷ hôn, chương 16, cố nhân đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, có nhân đến thăm sinh con ra là để con chọc giận mẹ thế này à, mau đi ngủ đi, chớ có suy nghĩ bậy bạ. Mẹ bưng chậu rửa chân lên, vừa cầu nhỏ vừa đi ra ngoài. San tôi kéo chăn lên che lại đôi mắt, lời nói của mẹ hung ác là thế nhưng thật ra mẹ chỉ vì tôi mà thôi, nhớ đến bóng lưng cô độc của bà ấy mà tôi không kìm được nước mắt. Cả ngày na nay chạy tới chạy lui bản sống bán chết, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi ngủ say như chết. Trong cơn mơ, dường như tôi cảm thấy có người ngồi cạnh giường. Do cơn buồn ngủ lôi kéo tôi cũng không muốn mở mắt ra, trong lòng đinh ninh rằng chắc là mẹ qua xem mình đây mà, thế là tôi xoay người ngủ tiếp. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 27, 27. Trường IO, có nhân đến thăm, nghe thấy có người gọi tên, tôi mơ màng trả lời, rồi ngay cổ có một luồng hơi lạnh thổi qua, tôi giật mình mở mắt. Cô hai cũng được gả cho vong linh vào năm 14 tuổi, đêm đó tôi đã có mặt trong căn phòng màu trắng ấy, lúc đó cô hai mặc bộ quần áo trắng tinh xuất hiện trước mặt tôi, không biết vì sao mà sợ hãi không thấy đâu, tôi chỉ toàn kinh ngạc tột độ. Đừng sợ cô hai, chỉ đến thăm con một chút thôi, cô nghe những linh hồn trong nhà nói ở đây xảy ra chuyện nên không thấy yên tâm lắm. Dáng vẻ của cô hai vẫn là 14 tuổi, gương mặt ngây thơ và giọng nói trưởng thành ấy quả thật không hợp chút nào. Người sau watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 36, 36, chương tôi có nhân đến thăm chết vẫn giữ vẻ ngoài như cũ, nếu như cô hai còn sống thì chắc hẳn phải là đại mỹ nhân. N lão già kia cũng đã nói, người tốt sau khi chết xuống địa ngục sẽ được vào luân hồi, cô hai tâm địa tốt, chưa bao giờ cãi nhau với mọi người, cô là em gái của ba tôi, chắc sẽ không hại tôi như bà tôi đâu. Cô hai, thật ra cô có thể luân hồi chuyển thể mà. Cô hai cười cười, cô không luân hồi được đâu, ai bảo cô được gả cho phán quan địa phủ làm chi. Thật ra thành quỷ cũng được đấy chứ, có cái là phải sống ở thế giới khác mà thôi. Nhưng con cũng có phúc thật đấy, gả cho quỷ vương thì cho dù cả thôn có chết hết thì con vẫn sống nhãn răng. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 45, 45, chương 16, có nhân đến thăm cho cô biết chuyện trần thế, nếu không phải cô xin hắn thì làm sao hắn cho cô tới thăm con. Con cũng phải cẩn thận cái thai đấy, đừng mãi ham chơi nữa. Không đâu, tôi rời trọng tâm câu chuyện đi, quỷ giới trông như nào vậy cô? Là một cái thành cổ ơi là cổ. Có rất nhiều đình viện lầu các cầu nhỏ nước chảy, dãy núi tuấn lâm. Ngoại trừ việc không biết ngày đêm thì nơi này cũng giống trần thế lắm, chỉ là không có bầu trời xanh như thế này, ở đó toàn là bầu trời mờ mịt. Ở đâu đó còn có thể thấy quỷ quái ngàn năm, không phải ai cũng chịu đi chuyển thế đâu, con có muốn xuống dưới với ta không? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Chuyện còn chương 16, có nhân đến tham hồn ở dưới nói cái này là thuốc trị thương tốt nhất lúc trước quỷ vương ban cho hắn dùng mà hắn còn tiếc đấy. Nói xong, cô hai dè dặt đóng nắp lại rồi cất kỹ trong lòng. 50 không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà cơn buồn ngủ cứ dồn dập kéo tới, tôi ngáp một cái hỏi. Quỷ vương trông như thế nào vậy? Con đoán chắc hắn ta xấu lắm nên không dám gặp ai cả. Sao con lại hỏi cô cái này, cô làm gì có cơ hội được nhìn thấy quỷ vương? Cô chỉ nghe nói ngài ấy thích nghe kịch, thích siêu tập nhiều mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư của quỷ vương không dễ đoán chút nào, người theo bên cạnh ngài ấy đều đeo mặt nạ làm việc. Con không biết chuyện watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 81, 82, chương 16, có nhân đến thăm xuống dưới đó lại là chuyện khác, tôi cũng không muốn đi. Thôi quên đi, con còn thở đấy cô hai à, đi không được đâu. Cô hai cười khanh khách nhấc chân tôi lên rồi nói. Đùa đấy, cô biết con sẽ không theo cô đi mà. Nhưng tiểu thất này, sớm muộn gì con cũng phải xuống đấy mà, không phải sao? À, tôi sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói ấy thì cô hai đã nói tiếp. Giơ chân lên cô xem nào. Ây da, bị thương không nhẹ nha. Cô hai móc một hộp gấm từ trong ngực ra, quệt một ít thuốc mỡ màu xanh rồi bôi lên chân tôi. Một mùi hương thanh mát bay đến, trong nháy mắt chân watermark with you, watermark free. Nghe mấy link upgrade to remove this message. 72, 73, chương 16, có nhân đến thăm, con còn chưa có cơ hội gặp mặt nhìn thấy thôi cũng ngoẻo rồi. In nhất thời nhanh miệng, nói xong tôi che miệng ngay lập tức. Thật ra cũng không phải là chưa từng thấy, nhưng tình cảnh lúc đó ai dám nhìn, sợ muốn chết. Nhớ đến dáng dấp cầu xin ông bà khi đó, chỉ hận không thể táng tôi hai bạt tay, hãi hùng kinh khủng. Ở trước mặt quỷ vương thì có thể sợ hãi nhưng trước mặt cô hai thì không thể, dù sao tôi cũng sống lâu hơn 4 năm lận mà. Tôi giả vờ họ vài tiếng rồi nói. Quan hệ giữa con và hắn cách bao xa chứ, con sống, hắn chết, hai người không cùng chung một vị trí thì có thể trở thành quan hệ gì? Đợi giải quyết watermark with watermark free con sẽ join di nơi upgrade to remove this message. 90-91, chương 16, có nhân đến thăm khác và sống một cuộc sống khỏe mạnh, tìm người yêu kết hôn sinh con, hoàn toàn thoát khỏi tên quỷ vương ấy, ôi chao. Bảo bối của cô à, lời này không thể nói lung tung. Cô hai sợ đến nỗi thần sắc thất kinh, cô đứng lên như muốn tránh xa tôi ra. Cô về đây, sau này không được nghĩ như vậy nữa, có biết không? Cô sóng tình FBPS, watermark with watermark free upgrade to remove this message, 100, cách chương.